chương 473, Trường An phần 2 cho, nên chính mình sư tôn lời này, căn bản cũng không có đủ một chút xíu có độ tin cậy. Nếu như Trần Xuyên thật bây giờ quy hàng Lý thị trợ Lý gia đoạt được thiên hạ, chỉ sợ đợi đoạt được thiên hạ ổn định sau đó, Lý gia liền sẽ quay đầu cái thứ nhất nghĩ biện pháp diệt trừ Trần Xuyên cái này đại uy hiếp. Nàng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ, nhìn thấy một màn kia, dựa vào cái gì thiên mệnh tại Lý, mà không phải Trần. Lý gia có điểm nào nhất so ra mà vượt Trần Xuyên, ngoài miệng nói. Đệ tử cảm giác chỉ sợ có chút khó khăn, Trần Hầu mặc dù đối đệ tử dụng tình, nhưng là tại đại sự bên trên, có cực mạnh chủ kiến, không thể nghi ngờ, mà lại cứ đệ tử biết. Trần Hầu bên cạnh những người khác cực lực chủ trương Trần Xuyên tranh đoạt thiên hạ, đệ tử muốn mở miệng chiêu hàng Trần Hầu, chỉ sợ cơ hội rất nhỏ, thậm chí có thể sẽ đưa đến hắn đối với mình cảnh giác ngờ vực vô căn cứ. Triệu Thanh Tuyền nghe vậy nhíu mày, lập tức nói. Vậy ngươi có thể có biện pháp ăn cắp hắn trong tay thiếu thương kiếm? Nàng cảm thấy, nếu như không thể chiêu hàng Trần Xuyên, nhưng nếu như có thể trộm được Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm, vậy cũng có thể để cho Trần Xuyên thực lực giảm đi nhiều, từ đó, đại giảm Trần Xuyên uy hiếp. Lý sư sư cúi đầu cắn răng một cái. Đệ tử thử một chút. Tốt, không nên để cho vi sư thất vọng, nhớ kỹ, chúng ta hành động, đều là thiên hạ thương sinh, không nên, bởi vì cá nhân cảm tình nắm quyền. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công, chuyện mới lạ, siêu hay, tcvaudio.net.